Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 378, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không thay đổi, từng bước đi về phía trước, mới vừa muốn căn dặn Tiêu Đồng cầm áo tây trang cho mình, lại thấy Thường Thiên Lỗi có chút tịch mịch đi ra thang máy, mặc tây trang màu đen, cổ áo mở ra, thậm chí cúc áo tây trang cũng không có cạch, cứ lạnh nhạt đi về phía trước. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Thường Thiên Lỗi cũng không có nhìn thấy qua anh, chỉ lạnh lùng đi qua bên cạnh anh, không nói lời nào đứng lại. Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm rãi gọi anh lại. Thường Thiên Lỗi đứng cách anh ba bước dừng lại, nhưng không có xoay người. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về bóng lưng của anh, nhớ tới lúc Đường Khả Hinh mới vừa đi khỏi, hai mắt tràn lệ và vẻ mặt bất lực, chợt có chút tức giận làm cho anh chậm rãi tiến lên, nhìn vẻ mặt Thường Thiên Lỗi lãnh đạm, nói. Thường Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thường Thiên Lỗi, đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, nhìn anh nói. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông trải qua tình yêu, hoặc là đóng cửa, hoặc là dốc hết một lần liền hết chuyện, nhưng phụ nữ thì khác, họ có thể phải trải qua rất nhiều chuyện bi thương hơn tình yêu, mới có thể quên đi tình yêu hiện tại. Thường Thiên Lỗi nhìn anh, bình tĩnh lắng nghe, Trang Hạo Nhiên nhớ tới Khả Hinh vì đoạn ái tình này, chịu khổ, liền bước lên trước, nhìn người đàn ông vừa là kẻ địch vừa là bạn nhiều năm qua, nặng nề nói. Nếu như bản thân anh tạm thời vẫn không rõ phương hướng, vậy... xin anh không nên tiếp xúc với cô gái đã thương tích đầy mình, hãy cho cô ấy một chút thời gian, nắm giữ tương lai, cô không phải là người bình thường, anh và tôi cũng biết. Cậu càng biết rõ ràng, Thường Thiên Lỗi trả lời anh, Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nhìn anh, Thường Thiên Lỗi đè nén lửa giận, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, thản nhiên mạnh mẽ nói. Lúc ấy cậu nhìn thấy Đường Khả Hinh lần đầu tiên, tôi biết ngay trong lòng của cậu đang suy nghĩ gì, bởi vì cậu luôn đóng kín cánh cửa ở phía sau đánh giặc. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Thường Thiên Lỗi đột nhiên cười lạnh nhìn anh, nói, cậu thật có thể hiểu tôi sao, cậu luôn là tiểu quỷ nhát gan, đối với tình yêu quen nhượng cho người tại sao nói tôi. Cậu có tư cách gì dạy dỗ tôi, phóng khoáng lớn nhất của cậu chính là buông tha tình yêu, buông tha theo đuổi. Cho nên đến nay cậu hấp dẫn khác thường, Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt không lên tiếng, Thường Thiên Lỗi lại nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ tới nước mắt của Khả Hinh cũng đau lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, sâu kín nói. Nếu như tôi có thể lựa chọn. Tôi tình nguyện không muốn yêu người nào, bọn họ cũng không đi vào trong sinh mệnh của tôi. Có lẽ tôi có thể bình thản hơn cậu bởi vì tôi có một người vợ chưa cưới xinh đẹp nhất châu Á. Thường Thiên Lỗi không muốn nói thêm, chỉ cười khổ một cái, không để ý tới bất cứ ai, tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Cái đêm 3 năm trước đây, nếu như cô ấy không có xông vào trong sinh mệnh của tôi, có lẽ tôi chỉ cần ôm sống và chết một mình. Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn về phía bóng lưng anh từ từ đi khỏi, đột nhiên hỏi. Thật thích Đường Khả Hinh sao? Không có, Thường Thiên Lỗi không nói thêm gì nữa, hai mắt lại xẹt qua một chút đau lòng, chậm rãi bước thẳng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại nhìn bóng lưng của anh, hai mắt xẹt qua một chút suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vườn hoa phía sau khách sạn, Đường Khả Hinh đổi lại áo len màu trắng, váy ngắn màu đen, mang ủng ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đội mũ rộng vành, đeo túi sách, vẻ mặt mất mát, không còn hơi sức đi ra tòa nhà nhân viên, miệng thở luồng khí trắng, ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời điểm đầy ánh sao, cô miễn cưỡng nở nụ cười thật khổ. Lúc này, điện thoại di động reo lên, cô sững sờ, cầm điện thoại di động nhìn xem, là điện thoại của Tô Thụy Kỳ gọi tới, cô khẽ mỉm cười, nhận điện thoại, đáp nhẹ. Alo, ở nơi nào? Tiếng của Tô Thụy Kỳ truyền đến. Ở tòa nhà nhân viên, anh ở đâu? Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động hỏi nhỏ. Ở đại sảnh khách sạn, Tô Thụy Kỳ mặc tê, sớt màu đen, quần tây màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu đen, dáng vẻ tao nhã đẹp trai đi xuống xe cầm điện thoại di động khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh vừa nghe, ngay lập tức nói. Em lập tức ra ngoài. Cúp điện thoại, Đường Khả Hinh mỉm cười đi qua phía sau hoa viên, vọt vào đại sảnh khách sạn, sau đó đứng ở trong hành lang xa hoa, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ tựa vào bên cạnh cửa xe, ráo rác nhìn quanh, lại rất mê người, cô nhìn về phía anh, dịu dàng gọi. Tô Thụy Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt dây túi sách mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía anh, Tô Thụy Kỳ cũng nhìn về phía cô đang đi tới, vươn tay nhẹ nhàng ôm người cô cúi đầu, nhìn cô đội mũ, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt thật to, cái mũi cao cao, cánh môi anh đào khẽ nhếch nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ rắn chắc trắng nõn, anh đột nhiên mỉm cười, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi. Lạnh không? Đường Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái.